Diêm Vương, chương 115, góc truyện audio.com. Ngày tân sinh viên tới nhập học ở F Đại, Diêm Trừng và Kỳ Tiễu sáng sớm đã đến. Còn chưa đến 10 giờ mà cổng trường rộng lớn đã chật như nêm cối. Tấp nập các tân sinh viên cùng phụ huynh ra vào. Tuy rằng danh tiếng của F Đại ở trong nước không tới mức số 1 số 2 nhưng F Đại ở U Thị cũng là một trường đại học có tiếng ưu tú. Học sinh nào có thể thi vào trường này được thì vẫn cảm thấy quang vinh tự hào. Vì thế có thể thấy trên mặt ai nấy đều tràn ngập đủ loại chờ mong và hy vọng đối với cuộc sống sinh hoạt vườn trường tương lai. Đây có lẽ là khai giảng ít ồn ào nhất từ khi Diêm Trừng cắp sách tới trường. Sau khi cùng Kỳ Tiễu báo danh xong, tìm gặp học trưởng nhận đồ đạc của mình lên phòng ký túc. Bởi vì sau đó sẽ tham gia tập quân sự cho nên các tân sinh viên ngay từ đầu đều phải ở trong ký túc trường. Kỳ Tiễu nhìn danh sách xếp phòng của mình, phòng 303, còn Diêm Trừng lại được xếp ở tầng 4. Rõ ràng hai người không ở gần nhau. Đối với điều này Diêm Trừng rất có bất mãn, nhưng hiện tại cũng chỉ tạm thời đi một bước tính một bước. Hai người lên phòng Kỳ Tiễu trước, phòng ký túc sắp xếp cũng giống như trường phụ chung, đều là loại đồ dùng đa chức năng, phía trên là giường ngủ còn phía dưới dùng làm bàn học. Một phòng có 6 người, lúc hai người tới thì đã có 3 người đến trước rồi. Thấy Kỳ Tiễu và Diêm Trừng, một nam sinh cao cao đi tới chào hỏi, tự giới thiệu tên là Thôi Hướng, sinh viên khoa lịch sử, hỏi Kỳ Tiễu và Diêm Trừng tên gì. Kỳ Tiễu chỉ lãnh mặt không nói lời nào. Diêm Trừng kín đáo nhéo nhéo tay cậu, nói với Thôi Hướng tên của mình và Kỳ Tiễu, lại nói tiếp, tớ không ở phòng này, mà bạn của tớ ở đây, cậu ấy cũng thuộc khoa lịch sử. Thôi Hướng nhìn sang Kỳ Tiễu, vẫn không để ý thái độ của cậu, xoay người giới thiệu hai người bạn cùng phòng khác, một người mập mập tên Lưu Thụy Minh, người còn lại hơi lùn tên Trương Tùng. Diêm Trừng thấy những người này coi như dễ ở chung, đối với hoàn cảnh sinh hoạt của Kỳ Tiễu ở đây trong hai tuần sắp tới coi như vừa lòng. Sau khi sắp xếp sơ sơ thì lên phòng Diêm Trừng, nói chung cũng không sai biệt lắm, dọn dẹp một lúc nhìn lên thời gian cũng tới giờ ăn trưa. Kỳ Tiễu và Diêm Trừng quyết định sẽ đi ăn, ăn xong rồi mới khám phá khuôn viên trường. Đại học F nằm ở phía tây U Thị, là một trong 3 trường đại học lớn của thành phố. Ngoài ra trường này còn là một trong 4 trường có điểm đầu vào cao nhất tỉnh. Tính ra cũng là một trường trọng điểm, đương nhiên phương diện sinh hoạt cũng không thể kém. Chính vì thế mà giá phòng thuê trọ xung quanh đây mấy năm nay liên tục tăng vọt. Cho nên Hy Đường trước có thể thuê hộ Diêm Trừng một căn phòng rộng mà rẻ như thế là quá ổn. Hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh, phòng lấy sáng rất tốt, có lẽ cũng tốn không ít thời gian và công sức của cậu ta. Kỳ Tiễu và Diêm Trừng tìm một quán mì bình dân đi vào. Bên trong đều là đám sinh viên mới, chỗ ngồi cũng gần như kín hết, nghĩ tới nếu sang quán khác chắc cũng không còn chỗ trống. Vì thế hai người tìm được chỗ liền nhanh chóng an vị. Diêm Trừng cũng phá lệ nếm thử hương vị cùng người khác chen chúc ăn đồ bình dân. Xung quanh hai người có nhiều người là bạn học cũ, cũng có cả bạn học mới quen. Sau một kỳ nghỉ hè, đề tài buôn chuyện đương nhiên không ít, phần lớn đều bàn tán về bản thân hoặc những bạn học mà mình biết tới. Ví dụ như tại bàn học gần Kỳ Tiễu và Diêm Trừng, có một anh chàng kia không ngừng thổi phồng sự tích huy hoàng thời trung học của mình. Còn khoe điểm thi đại học của trường bọn họ được bao nhiêu, xếp thứ bao nhiêu. Trong đó có bao nhiêu người đỗ đại học A, đại học U. Đúng là khiến người ta ghen tị. Đối diện người nọ, mấy bạn học thi thoảng cũng cảm thán vài câu. Rồi lại nói, nhưng tôi nghe nói, tân sinh viên trường chúng ta năm nay cũng có siêu nhân, so ra không hề kém trường A hay trường U đâu. À, chuyện này tôi cũng biết, cậu nói thủ khoa khối tự nhiên đúng không? Chật thành thật mà nói, tôi không quá tin, tôi cảm thấy đây là chiêu trò tuyên truyền của nhà trường thôi. Ai mà ngu như vậy, bỏ U đại chuyển vào trường chúng ta làm gì? Lại thêm một nhóm tân sinh bàn kế đó tham gia bàn tán sôi nổi. Sời, cậu sai rồi, tôi có quen một đàn anh năm 2. Anh ấy đang ở trong hội học sinh. Bảo là người đó đúng là đến trường chúng ta. Hôm nay còn tới báo danh đó. Thật không? Tên là gì? Ấy, tôi quên rồi, nhưng dù sao cũng đã tới. Cậu ta đăng ký khoa lịch sử đó. Cái gì? Thủ khoa ban tự nhiên lại đăng ký khoa lịch sử, đầu óc có vấn đề à? Ông quản người ta làm gì? Người ta thích học gì kệ người ta. À, còn một người nữa nghe nói ra thế rất lớn cũng tới báo danh nữa đó. Lại ai nữa? Cháu hiệu trưởng, cháu họ cục trưởng, con trai thị trưởng. Cho dù những người đó có hỏi thế nào thì cậu chàng kia cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng hiểu là do quyết tâm giữ kín hay là vì cũng mít đặc nữa. Kỳ Tiễu và Diêm Trừng từ đầu tới cuối đều yên lặng ngồi ăn. Diêm Trừng thỉnh thoảng sẽ gắp ớt từ trong bát Kỳ Tiễu sang bát mình. Không thèm để ý đến đám người đang tán chuyện xôn xao bên cạnh. Lúc này di động Diêm Trừng vang lên. Sau buổi tụ tập chia tay Từ Húc lần trước, ai cũng có công có việc của mình nên đám Hồ Bằng Cầu Hữu kia không ai tới tìm hắn. Lúc này vừa thấy là một dãy số xa lạ, Diêm Trừng do dự ấn nghe, nói được hai câu Diêm Trừng liền cúp điện thoại, thấy Kỳ Tiễu nhìn lại, liền nói, là giảng viên khoa tớ, nói lát nữa qua đó gặp, hắn mới vừa điền phương thức liên lạc lúc nãy, giờ đã có người tìm tới cửa. Tốc độ cũng quá nhanh đi, Kỳ Tiễu cũng không hỏi nhiều, ăn xong liền cùng Diêm Trừng trở về trường, nhưng Diêm Trừng tựa hồ không quá vội, vẫn lôi kéo Kỳ Tiễu đi dạo khắp nơi tham quan trường. Đây là trường cũ của Kỳ Hiếu Trạch, lịch sử đại học F cũng không ngắn, địa vị của trường một phần cũng nhờ vào lịch sử lâu đời tích tụ. Năm xưa cũng từng huy hoàng là trường trọng điểm hạng nhất U Thị. Tuy nhiên do trường ít khoa, lại tương đối cách biệt, gần như chỉ có khoa lịch sử của Kỳ Tiễu và khoa kinh tế mà Diêm Trừng đăng ký học là nổi tiếng. Thậm chí có thể xếp vào top trong toàn quốc, những khoa khác là khoa mới mở gần đây cho nên rõ ràng không thể cạnh tranh với các trường khác. Lại thêm chính phủ ít đầu tư kinh phí thành ra ngày càng tụt hậu so với đại học U, giờ đây. Giống như bóng dâm của các cây cổ thụ hay vẻ mặn mà của mỹ nhân đã già luôn khiến cho người khác ngậm ngùi tiếc nuối. Nhưng những điều đó cũng không ảnh hưởng tới cảnh trí trong trường F đại. Ngoại trừ tòa nhà thư viện 10 tầng mới xây ra thì toàn bộ các tòa nhà cùng khuôn viên đều vẫn giữ được kiến trúc cổ kính. Tường gạch đỏ, những con đường lát đá mặc dù đã nhuốm màu thời gian nhưng ẩn dưới tán cây xanh rợp. Đồng ấm hạ mát, vẫn là một cảnh sắc đẹp, Diêm Trừng và Kỳ Tiễu chậm rãi đi dạo dọc theo đường nhỏ. Ngẫu nhiên sẽ gặp không ít tân sinh viên cũng giống mình đang đi tham quan. Có mấy lần Diêm Trừng muốn nắm tay Kỳ Tiễu đều bị cậu tránh đi. Nhưng cũng may hắn còn biết nặng nhẹ, từng có một tấm gương tài liếc lúc trước nên bây giờ khi một lần nữa bắt đầu lại phải cẩn thận hơn mới được. Dù thâm tâm Diêm Trừng vốn chẳng bao giờ để ý chuyện bị người khác bắt gặp bao giờ. Đi hết một vòng, Kỳ Tiễu về phòng ký túc, Diêm Trừng mới đi tới văn phòng khoa. Giảng viên họ Tiền, là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi. Dáng vẻ gầy gò chứ không cao to như Diêm Trừng, nhưng đôi mắt nhỏ lại đặc biệt tụ quang. Vừa thấy Diêm Trừng tới rõ ràng hai mắt sáng lên, hai ba bước đi tới mỉm cười nói. Diêm Trừng phải không? Chào em, Diêm Trừng thấy trong văn phòng còn có hai người trung niên cũng đang ngồi đó. Thấy hắn cũng đồng thời đứng lên lộ ra bộ mặt tươi cười. Quả nhiên, giảng viên họ Tiền kia lôi kéo hắn tới giới thiệu với họ. Một người là giảng viên chủ nhiệm khoa, một người là phó hiệu trưởng trường. Loại chuyện này đương nhiên Diêm Trừng đã trải qua rất nhiều lần. Hắn lần nào sau khai giảng mà không được lãnh đạo nhà trường giới thiệu một lượt từ trên xuống dưới. Chính là không ngờ hắn rơi vào hoàn cảnh này vẫn còn được đãi ngộ như vậy. Cũng không khiến Diêm Trừng thấy cao hứng chút nào. Ngược lại trong lòng dâng lên một tia nặng nề. Diêm Trừng nhìn qua những người đó một lần. Không nhiều lời, chỉ hỏi giảng viên kia gọi mình tới làm gì. Giảng viên và lãnh đạo trường trao đổi ánh mắt với nhau rồi hỏi ý kiến Diêm Trừng về tình hình trường học. Có chỗ nào không vừa lòng, có gì cần hỗ trợ không? đối với Diêm Trừng cùng Diêm gia. Đừng nói bọn họ không biết, cho dù biết cũng sẽ không thật sự cho rằng Diêm Trừng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Tiểu bảo bối nhi tử huyết thống sao có thể nói không cần là không cần đâu. Lời nói khi tức giận chỉ có đầu ngốc mới tin, Diêm Trừng nhất nhất đáp lại, thái độ rất phối hợp, cũng không làm cho bọn họ quan tâm quá nhiều, khiến cho vài vị trước mắt phải bất an. Nhưng cuối cùng, Diêm Trừng vẫn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Trong phòng ngủ, trừ Kỳ Tiễu ra thì những người khác trong phòng đang sắp xếp hành lý. Mà Kỳ Tiễu cũng chỉ ở 2 tuần xong huấn luyện quân sự xong liền về. Cho nên cũng không mang theo nhiều đồ. Vừa rồi có một tân sinh nữa đến. Tất cả mọi người đều đối với cậu ấy hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ có Kỳ Tiễu vẫn một bộ thản nhiên. Ngoại trừ giới thiệu tên ra thì không nói thêm câu nào nữa. Người hơi lùn tên Trương Tùng hình như có hơi bất mãn. Kỳ Tiễu thoáng nghe thấy cậu ta văng một câu thô tục. Kỳ Tiễu cũng chả quan tâm, ngược lại người cao gầy tên Thôi hướng lại cho cậu một nụ cười trấn an. Ánh mắt Kỳ Tiễu liếc qua người cậu ta một cái, lại trở về trang sách đang đọc, sau đó lại nghe thấy một thanh âm bên tai hỏi, cậu chính là Kỳ Tiễu? Kỳ Tiễu nghiêng đầu thấy Thôi hướng kia không biết từ khi nào đã đi tới gần. Dựa vào thang gỗ nhìn chằm chằm mình, Kỳ Tiễu chau mày, không trả lời. Thôi hướng vẫn không để ý, chỉ tiếp tục cười cười. Lúc này, người mới đến vừa vào lên tiếng hỏi. Vẫn còn một người chưa tới à? Thôi hướng vừa định nói chờ chút đi. Đã thấy một người xách hành lý đi vào. Nhìn thấy Kỳ Tiễu đang nằm trên giường. Mày khẽ nhướn nhướn, Kỳ Tiễu quay đầu lại. Đối diện tầm mắt của Diêm Trừng. Có chút kinh ngạc, lại nghe Diêm Trừng chậm rãi đi tới nói. Tớ cũng ở phòng này. Thôi hướng đi lên lùi 2 bước cười nói. Tôi đã xem danh sách phòng ngủ. Người còn lại hình như không phải cậu. Diêm Trừng cũng mỉm cười đáp lại. Hiện tại đã sửa lại. Thôi hướng sửng sốt, rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đối với việc Diêm Trừng vào ở, những người khác cũng không có ý kiến. Buổi chiều nhanh chóng qua. Sắc trời dần tối, Diêm Trừng nhìn đồng hồ. Đứng dậy kéo Kỳ Tiễu ra ngoài ăn cơm. Thôi hướng kia lại lanh chanh nói, tôi nghe nói đồ nướng ở đây không tồi, chúng ta cùng đi ăn thử đi, tôi mời, cậu chàng béo béo ở giường đối diện vừa nghe liền vui vẻ chẳng qua vẫn còn biết giả vờ khách khí. Sao có thể chứ, chúng ta mới vừa biết nhau mà, chính là vừa biết mới cần cơ hội để quen thân, về sau còn học chung 4 năm, hơn nữa sắp tới tập quân sự có thể nói là sẽ không có ngày lành đâu. Thôi hướng ôn hòa nói, khi thu dọn đồ đạc, mọi người đều biết Thôi hướng rất có tiền, quần áo đồ dùng đều là hàng hiệu, mà mọi thứ đều là đồ mới tinh, xác thực gia cảnh không tồi. Cậu ta nếu nguyện ý vung tiền, bọn họ cũng không ngại ngùng tiêu tiền hộ, vì thế ai nấy đều đi. Thôi hướng nhìn về phía Diêm Trừng, ánh mắt lại rơi trên người Kỳ Tiễu, nói nhỏ. Cùng đi đi, dù sao cũng phải ăn cơm mà. Kỳ Tiễu không nói lời nào. Vẫn là Diêm Trừng kéo cậu xuống. Cuộc sống đại học bắt đầu. Vô luận thế nào thì bữa cơm này cũng không có lý do cự tuyệt. Vì thế cười nói, cảm ơn, Thôi hướng nhìn Diêm Trừng nắm tay Kỳ Tiễu cùng ra ngoài. Ánh mắt chợt lóe sáng. Hết chương 115. Cách chương.